Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, chương 901, khổ cực Vu Tác Lâm. Ngọc Thanh Lạc cười nhanh nhanh hắn lau mồ hôi. Làm sao lại thế? Mụ mụ luôn luôn đều rất thương ngươi nha. Ngươi cũng không thể hiểu lầm mụ mụ hảo ý. Mụ mụ, ngươi bây giờ nụ cười thật gian trá. Nam Nam ủy khuất chết rồi. Ngọc Thanh Lạc nụ cười vừa thu lại. Cây quạt đập bên trên hắn lưng. Ngươi nói ai gian trá đâu? Nam Nam cổ co rụt lại. Lập tức chân chó cho Ngọc Thanh Lạc đấm chân. Cười hì hì nói ra. Mẫu thân của ta nụ cười ngọt ngào đáng yêu. Đẹp mắt nhất. Ta là nói cái kia ai ai ai. À, chính là Vu Tác Lâm. Người kia quá gian trá. Ta quá đáng ghét hắn. Hắn lại còn ở lại. Hại ta ra vào đều cảm giác rất không tiện. Cả ngày dưới lầu lắc. Thấy vậy tay ta đều ngứa muốn đánh hắn. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại. Hỏi hắn, ngươi thật như vậy nghĩ? Đó là đương nhiên. Nam Nam vỗ bản thân bộ ngực nhỏ nói. Diệt Tâm đã đem khối băng hầu như đều đâm nát. Nghe được tiểu thư nhà mình cùng Nam Nam đối thoại. Nhếch môi nở nụ cười. Quay đầu nói ra. Tiểu thư, ta lại đi tìm hai khối băng đến. Ân, Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Diệt Tâm liền xoa xoa tay đi ra. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới lại cho Nam Nam quạt cây quạt. Ánh mắt có chút nheo lại. Cười nói. Đã ngươi chán ghét như vậy hắn. Nghĩ như vậy đánh hắn. Vậy mẫu thân cho ngươi một cái cơ hội thế nào? A, Nam Nam trợn tròn mắt. Sau đó lập tức tràn đầy phấn khởi lên. Mụ mụ, cơ hội gì? Ngươi không phải không thích hắn cả ngày dưới lầu lắc sao? Vậy cũng không nên để cho hắn đi ra tốt rồi. Ngọc Thanh Lạc vừa nói. Cho hắn một cái bình sứ tử. Cười nói, ngươi tìm một cơ hội. Đem cái này đồ bên trong toàn bộ đổ lại đến Vu Tác Lâm thức ăn phía trên đi. Nam Nam cầm bình sứ. Trái xem phải xem nhìn lên nhìn xuống. Cuối cùng híp mắt nhìn. Cũng không nhìn ra đây là vật gì. Cuối cùng nhổ mềm nhét. Đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Một lát sau con ngươi sáng rõ. Mụ mụ, đây là thuốc sổ a, ta cũng không thích hắn luôn luôn tại trước mặt lắc. Chúng ta còn muốn ở chỗ này ở vài ngày đây. Để cho hắn yên tĩnh mấy ngày. Cũng miễn cho tìm đến nàng và Dạ Tu Độc cùng Khương Vân sinh phiền. Phức, căn cứ nàng suy đoán. Vu Tác Lâm rất có thể sẽ hơn nửa đêm chạy đến Khương Vân sinh ở phòng thăm viếng. Mặc dù có Trầm Ưng đám người trông coi. Có thể luôn luôn cái đại phiền toái. Vạn không cẩn thận cho thấy được đâu. Trầm Ưng chẳng lẽ thật đúng là chảm cả người bên trên mang theo thánh dụ mệnh quan triều đình. Cho nên, vẫn là để hắn ngồi phịch ở trên giường mấy ngày a. Nam Nam cảm thấy mụ mụ kế hoạch quả thực thật là khéo. Lập tức mừng khấp khởi bưng lấy bình sứ đi. Ngọc Thanh Lạc vội vàng kéo lại hắn. Ngươi cẩn thận một chút. Hắn thân thủ không tệ. Bên người lại có nhiều như vậy cấm vệ quân. Đừng cho thấy được. Mụ mụ yên tâm. Ta biết lục gia cước pháp. Hắn hắc hắc hắc cười. Học Ngọc Thanh Lạc một dạng nhướng mày. Đắc ý nói ra. Bằng không thì mụ mụ vì sao tìm ta làm chuyện này. Ngọc Thanh Lạc khẽ hừ một tiếng. Liền biết chút tiểu thông minh. Đi thôi. Coi chừng một chút. Tốt. Nam Nam từ trong chén đào một khối nhỏ khối băng đặt ở trong miệng ăn. Trong nháy mắt cảm giác thời tiết bớt nóng không ít. Sau đó tại Ngọc Thanh Lạc tới đánh hắn thời điểm. Cấp tốc chạy ra gian phòng. Ngọc Thanh Lạc an vị trong phòng chờ hắn, cầm phe phẩy không ngừng quạt gió. Diệt Tâm đi lại về, tiếp tục đâm khối băng. Đợi đến đâm không sai biệt lắm, đem một bên mâm đựng trái cây bên trong để đó hoa quả toàn bộ đổ vào. Sau đó, mới ngồi ở Ngọc Thanh Lạc bên người, cho nàng đánh lấy cây quạt. Tiểu thư, ta mới vừa nhìn vương gia thả một cái bồ câu đưa tin ra ngoài. Bồ câu đưa tin. Ngọc Thanh Lạc nhấp một lần môi, sau đó nghĩ đến hắn trước sớm viết lá thư này, hừ lạnh hừ hai tiếng, Dạ Tu Độc tuyệt đối là đi làm chuyện xấu, tuyệt đối là, tiểu thư, Vu Tác Lâm ở chỗ này, thật không có sự tình sao? Diệt Tâm hai đầu lông mày có thần sắc lo lắng, nàng ở chỗ phủ ngốc rất nhiều năm, không nói 10 điểm biết rồi, có thể đối với Vu Tác Lâm người này, trong lòng vẫn là tồn ý sợ hãi. Tiểu thư, Vu Tác Lâm hèn hạ như vậy, âm mưu quỷ kế lại nhiều. Ta rất sợ 6 năm trước sự tình sẽ xảy ra lần nữa. Ngọc Thanh Lạc quay đầu nhìn nàng một cái, lấy tay nhẹ nhàng gảy một cái, hắn chăm chú nhíu mày tâm. Cười nói, người nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? 6 năm trước là bởi vì ta tư cố vô thân, cũng không bản sự này. Hiện tại ở bên cạnh ta tốt xấu còn có Dạ Tu Độc đâu. Diệt Tâm khẽ giật mình, ngay sau đó lại thở dài một hơi bộ dáng. Nói cùng là, có vương gia ở đây, Vu Tác Lâm cũng làm không là cái gì. Hơn nữa còn có Mạc gia bọn họ bảo hộ tiểu thư. Ngọc Thanh Lạc diễu cợt nàng, người đây là móc lấy cong ở trước mặt ta nói Mạc Huyền tốt đâu. Diệt Tâm lập tức không có ý tứ nở nụ cười. Ngọc Thanh Lạc gặp nàng dạng này, nghĩ đến nàng và Mạc Huyền cảm giác, có chút nhấp một lần môi. Nói ra, người niên kỷ cũng không nhỏ. Mạc Huyền cũng là, chờ chúng ta hồi đế đô. Sự tình có một kết thúc về sau. Nhường ngươi cùng Mạc Huyền, Hồng Diệp cùng Văn Thiên, đều đem việc này xử lý một xử lý. Diệt Tâm mặt lập tức bạo nổ, nghiêng đầu sẵn giọng, tiểu thư, ngươi làm sao bỗng nhiên nói lên cái này đến rồi. Nàng nói xong liền 10 điểm không có ý tứ, vứt xuống cây quạt chạy ra ngoài. Nam Nam vừa vặn tiến đến, kém chút cùng nàng đụng vào. Diệt Tâm vội vàng đỡ lấy hắn, nhìn hắn đứng vững vàng, mới lại chạy ra ngoài. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu mình, kinh ngạc đi vào bên trong. Mụ mụ, Diệt Tâm thế nào? Nàng xấu hổ đâu? Ngọc Thanh Lạc đem hắn ôm lên giường hẹp, cười hỏi, sự tình làm xong? Nam Nam con chuột nhỏ một dạng chít chít chít chít nở nụ cười. Làm xong làm xong, mụ mụ yên tâm, ta nhìn tận mắt hắn ăn hết, ta bản sự, đó là gần như không tồn tại. Thế nhân tán dương, ta làm việc ngươi yên tâm. Hắn, chúng ta đi xem một chút náo nhiệt. Ngọc Thanh Lạc cắt ngang hắn, lại vội vàng mang theo Nam Nam ra khỏi phòng. Nam Nam chu mỏ một cái, mụ mụ đều không nghe hắn đem mình tán thưởng mình nói cho nghe xong. Thật không có lễ phép. Bất quá hắn rất nhanh cũng đi theo ra ngoài, tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Quả nhiên, chờ bọn hắn vừa ra khỏi phòng, lầu dưới liền truyền đến dị động. Ngọc Thanh Lạc ngược lại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Vu Tác Lâm cứ như vậy công khai ngồi ở trong đại đường ăn cơm. Trách không được Nam Nam dễ dàng như vậy liền đắc thủ. Chậc chậc, hắn cũng là đáng đời. Đang nghĩ ngợi, liền nhìn thấy Vu Tác Lâm mãnh liệt đứng lên, một cái đụng ngã lăn sau lưng cái ghế. Trong đại đường nguyên bản đều im lặng ăn cơm cấm vệ quân kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn. Đại nhân, không có việc gì, các ngươi tiếp tục ăn. Hắn nói xong, liền nghiêm mặt, bộ pháp vội vàng quỷ dị, sải bước đi ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc vịn lan can im ắng cười, nhất là nghĩ đến cái kia một bộ sắp nhịn không được biểu lộ. Liền cười liền thân tử đều run rẩy lên. Nam Nam ở một bên kéo nàng, Ngọc Thanh Lạc hất ra tay hắn, tiếp tục im ắng cười. Nam Nam lại lôi nàng một cái, Ngọc Thanh Lạc lần thứ hai hất ra, còn trầm thấp cảnh cáo một câu, đừng kéo ta, ngoặc kép chấm chấm, mụ mụ. Nam Nam do dự dự mở miệng, Ngọc Thanh Lạc cảm giác được không thích hợp, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, liền gặp Dạ Tu Độc mặt không biểu tình đứng ở trước mặt nàng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.